Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho bọn hắn hỗ trợ buôn bán đi ra ngoài. Quả nhiên không hổ là công ty cự nhân, cho dù là khổng lồ như thế hàng hóa, cũng có thể nhẹ nhõm tiêu thụ ra đi, dù sao nó tiêu thụ con đường trải rộng toàn bộ Vân Tiêu giới, dù cho cùng đáy biển yêu quái, Vạn Yêu Sơn đều có được đại lượng hợp tác. Cho nên mấy ngày về sau, những này bảo vật tiêu thụ lấy được tiền, cũng bị công ty cự nhân đánh tới hắn tài khoản ở trên. Mua nguồn năng lượng, lập tức mua. Hạ Bình vung tay lên, lập tức lên mạng đặt hàng phi thuyền Nguyệt Thần nguồn năng lượng, đem trên người tiền đại bộ phận tốn ra, chỉ là lưu lại một phần nhỏ với tư cách bất cứ tình huống nào. Cùng những vật khác so sánh với, phi thuyền Nguyệt Thần mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần phi thuyền Nguyệt Thần có đầy đủ nguồn năng lượng, như vậy nó tựu là lớn nhất pháp bảo, đủ để cam đoan an nguy của mình, bình thường yêu vương đột kích, đều không làm gì được hắn cả mảy may. Hơn nữa không có đầy đủ nguồn năng lượng lời mà nói, chiếc phi thuyền này cũng không cách nào tiến hành bước nhảy không gian. Cho nên, hắn đương nhiên muốn ưu tiên mua sắm nguồn năng lượng, lại để cho phi thuyền Nguyệt Thần có thể khởi động lên. Không hổ là siêu cấp chiến hạm, quả nhiên là thứ không đáy, động tiêu tiền. Hạ Bình cảm khái nói, người bình thường đạt được hơn 2 vạn ức đồng liên bang, đoán chừng cả đời cũng xài không hết, nhưng là đối với phi thuyền Nguyệt Thần như vậy siêu cấp chiến hạm mà nói, bất quá là món tiền nhỏ mà thôi. Nếu tiếp tục sử dụng xuống dưới, đoán chừng sẽ hao phí tiền nhiều hơn. May mắn có những cái, khi chết mất yêu vương hỗ trợ, bằng không mà nói hắn thật sự sẽ phá sản, bao nhiêu tiền cũng không đủ hoa. Đã đến buổi sáng sao? Hạ Bình đưa tay ra mời lưng mỏi, trên người xương cốt ba ba rung động, bên ngoài tảng sáng, hẳn là buổi sáng. Hắn đã đang luyện công phòng chờ đợi mấy ngày thời gian, một mực không có đi ra ngoài, cũng không có tắm rửa, trên người đã sớm có mùi rồi, toàn thân đều so sánh đầy mỡ, hắn nghĩ tới đi tắm rửa. Tại đây biệt thự trong đó, có một người tạo suối nước nóng, bên trong có massage, nhà tắm hơi vân, vân, đợi một tí công hiệu, chảy xuôi nước là đặc biệt chế tạo ra đến đấy, nó ẩn chứa khổng lồ dược lực, đối với võ giả có cực lớn chỗ tốt. Có thể chữa trị nhân thể tổn thương, tăng cường võ giả tu hành tốc độ vân, vân, đợi một tí, rất nhiều chỗ tốt. Đây là cự nhân đảo hạch tâm khu vực biệt thự một loại cực lớn phúc lợi, người bình thường căn bản là dùng không nổi. Nghĩ tới đây, hắn liền từ phòng luyện công đi ra ngoài, đi tới suối nước nóng cửa phòng tắm. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, một đạo uyển chuyển thân ảnh, trên người bọc lấy áo tắm tuyệt thế mỹ nữ cũng theo vừa mới theo suối nước nóng trong phòng tắm đi ra, tựa hồ là Tô Cơ. Chưa, không có làm cái gì. Tô Cơ đều mộng rồi, nói lắp bắp, đánh chết nàng đều không nghĩ tới, Gian Nhã Như rõ ràng ở thời điểm này xuất hiện, hơn nữa còn là tại bết bát nhất thời điểm xuất hiện. Hiện tại nàng dù cho có 8 cái miệng, cũng nói không rõ ràng loại tình huống này. Không có làm cái gì. Gian Nhã Như ha ha một tiếng, nơi đây không ngân 300 lượng, đều muốn nam nhân đẩy té trên mặt đất, sâu thành bộ dạng này tánh tình, còn nói không có làm cái gì, loại lời này nói ra còn có người tin tưởng sao. Nàng đều không nghĩ tới trong trường học tác phong bảo thủ. Tính cách cao ngạo Tô Cơ, đi tới cái chỗ này, rõ ràng vô liêm sỉ đến loại tình trạng này, cũng đã không biết xấu hổ. Sáng sớm lên, rõ ràng sâu thành cái dạng này đến câu dẫn nam nhân, chỉ có thể nói không hổ là Tô gia nữ nhân, trên người có yêu hồ huyết mạch, loại này bản lĩnh là trời sinh đấy, có loại theo thực chất bên trong phát ra sao. Tin tưởng nếu như không phải nàng ngoài ý muốn đi ngang qua cái chỗ này, vừa mới đụng phải loại tình huống này, nói không chừng cái này hai cái Di An Phu âm phụ cũng bắt đầu không biết làm gì đi lên, tuyệt đúng là củi khô lửa bốc. Một phát không thể vãn hồi. Đúng vậy, thật sự không có làm cái gì. Không đợi Tô Cơ nói chuyện, Hạ Bình tự mở miệng nói, kỳ thật cái này thật sự chỉ là ngoài ý muốn, ta đi vào suối nước nóng phòng tắm về sau, Tô Cơ cũng vừa mới từ bên trong đi ra, không nghĩ tới nàng đi tới tự ngã sấp xuống rồi, vừa mới đất bằng tự ngã sấp xuống tại trên người của ta, đem ta đụng té trên mặt đất, kỳ thật nàng cũng không phải là cố ý đấy. Ngoài ý muốn cái rắm. Gian Nhã Như cắn răng, đi tới đất bằng đều có thể ngã sấp xuống. Còn ngã vào ở đâu không được, tự hết lần này tới lần khác ngã vào trên thân nam nhân, nói cái này không phải cố ý ai sẽ tin tưởng, thật sự đem làm nàng là đầu óc tối dạ đồ gà mờ sao. Hơn nữa Tô Cơ thế nhưng mà võ sư lục trọng thiên cao thủ, như vậy võ sư dù cho lọt vào công kích mãnh liệt cũng rất khó ngã sấp xuống, ở đâu có đất bằng ngã loại này hiếm thấy ngã sấp xuống phương pháp. Nếu như không phải cái này sao nữ nhân cố ý làm như vậy, như thế nào lại ngã vào trên thân nam nhân. Vách đá dựng đứng là cái này vô sĩ nữ nhân thấy được cơ hội. Sâu thành cái dạng này, lơ đãng ngã vào nam nhân trước mặt, ta thấy yêu tiếc, thử hỏi người nam nhân nào chịu được loại này dụ hoặc. Đoán chừng không phải bỗng nhiên giết xuất nàng cái này trình giảo kim, chỉ sợ tự thật sự bị nữ nhân này thực hiện được, gạo nấu thành cơm rồi. Tô Cơ, ta ngược lại là không nghĩ tới bình thường ngươi luôn nói không muốn đấy, thân thể ngược lại là rất trung thực đấy, bình thường không ngã sấp xuống, thời khắc mấu chốt cục rồi. Giang Nhã như khinh bỉ nói, lộ ra vẻ mặt xem thấu Tô Cơ ý đồ bộ dạng, sử xuất loại này hạ lưu câu dẫn nam nhân thủ đoạn, còn muốn che giấu, quả thực là nằm mơ. Nhã Như, không phải như ngươi nghĩ, ta thật sự là ngã sấp xuống rồi. Tô Cơ khóc không ra nước mắt, bị tên hỗn đản này nam nhân vừa nói như vậy, nàng quả thực nhảy vào hoàng hà đều giặt rửa không rõ rồi, ở đâu có như vậy giải thích đấy, quả thực tựu là càng bôi càng hắc. Nhưng là nàng cũng biết, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, mình cũng chứng kiến loại tình huống này, đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng đối phương hết thảy lý do thoái thác. Bất kể như thế nào, sự thật thắng tại hùng biện. Được rồi, ta quản ngươi thật sự ngã sấp xuống, hay là giả ngã sấp xuống, ngươi bây giờ còn muốn ghé vào trên thân nam nhân hay là như thế nào đấy, nằm y không dậy nổi rồi đúng không? Giang Nhã Như tức giận nói, nàng cũng không muốn tiếp tục xem đến loại này cay con mắt tràn diện. Ta đứng không dậy nổi. Không biết như thế nào đấy, Tô Cơ ngã sấp xuống tại đây trên thân nam nhân thời điểm, thân thể mềm nhũn đấy, một điểm khí lực cũng khiến cho không đi ra, nàng khuôn mặt hồng theo sát cà chua. Đứng không dậy nổi. Giang Nhã Như cắn răng, cốt một cái đường hoàng lấy cớ, nữ nhân này quả thực da mặt dày tới cực điểm, không biết liêm sỉ, đều muốn ghé vào nam nhân không đứng dậy rồi, phải hay là không đợi nàng ly khai, mà bắt đầu làm các loại không biết liêm sỉ sự. Không có việc gì, đứng không dậy nổi ta giúp ngươi. Vừa dứt lời, Hạ Bình liền đem Tô Cơ cho chặn ngang bế lên, cười tủm tỉm nói, bất quá thân hình của ngươi hoàn toàn chính xác không tệ, ta rất ưa thích. Ai bảo ngươi đánh giá thân hình của ta? Sắc phôi. Tô Cơ chọc giận gần chết, đối với loại tình huống này, nàng thập phần xấu hổ, nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ có thể là mặc cho Hạ Bình ôm. Hừ, ta chẳng muốn quản các ngươi. Giang Nhã Như hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn Hạ Bình cùng Tô Cơ liếc, liền trực tiếp đi vào suối nước nóng phòng tắm, ý định tắm rửa. Một giờ về sau, tin tức này cũng truyền khắp biệt thự cao thấp, bị rất nhiều nữ bột biết được. Ô Hát Mi Thượng Đế, có nghe chưa? Nữ bột trưởng buổi sáng hôm nay đến rồi cái đất bằng ngã, trực tiếp tự ngã sấp xuống tại chủ nhân trên người, thiếu chút nữa tự củi khô lửa bốc một phát không thể vãn hồi rồi. Đúng vậy, nghe nói nếu như không phải Giang Nhã Như tiểu thư trùng hợp đi ngang qua đấy, đoán chừng hai người tự gạo nấu thành cơm rồi. Không hổ là nữ bột trưởng đại nhân, thủ đoạn cao minh a, đất bằng ngã loại này cao cấp kỹ xảo đều khiến cho đi ra. Nếu như ta là nam nhân, đoán chừng đều kềm nén không được a, người nam nhân nào ngăn cản được rồi. Rất xinh đẹp coi như xong, còn tinh thông các loại câu dẫn nam nhân kỹ xảo, quả thực vô địch rồi, đoán chừng sớm muộn chủ nhân cũng sẽ bị nữ bột trưởng đại nhân chộp trong tay. Đáng tiếc Giang Nhã Như tiểu thư cái này thanh mai trúc mã xuất hiện, nếu không nhất định sẽ bị nữ bột trưởng đắc thủ. Sắp thành lại bại a, chỉ là chênh lệch một bước liền thành công, đáng tiếc giết xuất cái trình giảo kim. Không có sao, cái này kỳ thật cũng là nữ bột trưởng sách lược. Thận trọng từng bước, đến nhiều mấy lần, sẽ không sợ chủ nhân chẳng phải phạm. Trả lại mấy lần. Đoán chừng chủ nhân đều mất đi lý tính, trực tiếp hóa thành cầm thú rồi. Tự là ưa thích chủ nhân cầm thú bộ dạng. Rất nhiều nữ bột líu ríu thảo luận buổi sáng hôm nay phát sinh cái này bát quái tin tức, đối với nữ bột trưởng loại này trắng trợn hành vi, các nàng mỗi người đều là bội phục không thôi, thủ đoạn thật cao minh rồi. Như các nàng như vậy newbie, tiểu bạch, cùng nữ bột trưởng đại nhân như vậy thành thục nữ nhân so sánh với cũng không biết kém rất xa, đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm, không là cùng một đẳng cấp. Lúc này thời điểm, Tô Cơ cũng mặc quần áo tử tế theo phòng ngủ đi ra, Hạ Bình trước kia cũng chỉ là đem nàng ôm đến phòng ngủ, cũng không có làm cái gì, có thế cho dù là như vậy, nàng cũng ngượng ngùng được không ngóc đầu lên được. Dù sao giống như vậy bị nam nhân ôm, hơn nữa còn là đi vào phòng ngủ, việc này còn là lần đầu tiên, cho tới bây giờ không có trải qua, vậy thì đầy đủ lại để cho nàng ngượng ngùng khó ngăn cản. Hiện tại vừa ra tới, càng là nghe đến mấy cái này nữ bột đang khắp nơi bát quái, truyền bá chuyện xấu, nàng quả thực là khí không đánh một chỗ ra, rõ ràng chỉ là bình thường ngã sấp xuống, tại đây một ít nữ bột trong mắt, nhưng lại đã trở thành thủ đoạn cao minh, tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Nàng đều không biết mình lúc nào đã trở thành lưỡi câu nam nhân cấp master đại sư nhân vật. Nữ bột trưởng đến rồi. Có tiểu nữ bột lập tức chứng kiến Tô Cơ tới, lập tức kêu một tiếng. Thật sự đến rồi. Hôm nay chuyện hồi sáng này ta nghe nói, nữ bột trưởng gút dốc. Đúng, nhất định phải đả bại cái kia thanh mai trúc mã nữ nhân, nữ bột trưởng mới là có hy vọng nhất đấy. Đúng vậy, ta nhất ủng hộ nữ bột trưởng rồi. Tin tưởng nữ bột trưởng chỉ cần vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ, cái gì nam nhân đều sẽ dễ như trở bàn tay. Nữ bột trưởng, ngươi lúc nào truyền bá một ít kinh nghiệm cho chúng ta những, này tiểu bạch, chúng ta nhu cầu cấp bách phương diện này tri thức. Một đám nữ bột tiến lên, liếu ríu bao vây Tô Cơ, lại để cho Tô Cơ truyền thụ điểm kinh nghiệm EXP. Tô Cơ khóe miệng co giật, nàng lời gì cũng nói không đi ra. Quả nhiên buổi sáng bắt đầu tắm rửa, thật sự là thống khoái, sảng khoái tinh thần. Tô Cơ vui thích theo suối nước nóng phòng tắm đi ra, cả đêm mỏi mệt, bởi vì buổi sáng rót cái suối nước nóng, lại để cho trên người huyết dịch lưu thông thập phần khoan khoái dễ chịu, lập tức cảm thấy tinh thần sáng láng lên. Bất quá cái này suối nước nóng thật đúng là khoa trương, chỉ là suối nước nóng mà thôi, bên trong nước rõ ràng ẩn chứa hạ khô thảo, hạ thủ ô, bắc thảo ô, kim ngân hoa vân, vân, đợi một tí mấy chục loại trân quý linh dược dược lực, ở nơi này là cái gì suối nước nóng, quả thực tựu là dược tắm, thật sự là quá xa xỉ. Tô Cơ thập phần cảm khái. Cho dù là Tô gia cũng không có như vậy xa xỉ hành vi, chỉ là cua cái suối nước nóng mà thôi, rõ ràng cho rằng là dược tắm, hơn nữa như vậy nước là không hạn chế cung ứng đấy, tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng. Điều này thật sự là quá lãng phí rồi, chảy ra mỗi một giọt nước, đều đại biểu cho đại lượng tiền tài. Cũng chỉ có công ty cự nhân như vậy bao trùm tại rất nhiều vương giả gia tộc phía trên quái vật khổng lồ, mới dám như vậy xa xỉ sử dụng, tài đại khí thô được rất, làm cho người hâm mộ. Bất quá coi như là công ty cự nhân như vậy siêu cấp thế lực, cũng sẽ không như vậy lãng phí, nếu như không phải công ty cự nhân hạch tâm đại lão, đều là không cách nào hưởng thụ như vậy đỉnh cấp đãi ngộ. Từ góc độ này mà nói, Hạ Bình bị tương đương nhìn trúng, đã là bị cho rằng là tương lai công ty cự nhân hạch tâm nhân vật cao tầng rồi, bằng không mà nói sẽ không phân phối đến như vậy biệt thự chính giữa đến. Đáng giận bại hoại, rõ ràng có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy, trải qua ngợp trong vàng son sinh hoạt, nhân sinh thật sự là quá không công bình. Tô Cơ căm giận bất bình, đối với công ty cự nhân như thế lễ ngộ Hạ Bình cái này vô lương bại hoại cảm thấy thập phần khó hiểu, rõ ràng tựu là cái vô sĩ nam nhân, trên người không có một cái nào tia chớp điểm, rõ ràng còn bị như vậy đối đãi, quá không công bình. Như nàng như vậy cẩn trọng, cố gắng tu hành, chưa bao giờ gây chuyện thị phi hảo hài tử, nhưng lại trôi qua thập phần khổ bức, thậm chí còn bị gia tộc bức hôn, bức bách trở thành vô sĩ nam nhân nữ bộc. Cái này lão thiên gia, quả thực tựu là không có mắt. Lúc nào chính mình cái Tô gia đại tiểu thư sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. May mắn còn có cái này suối nước nóng, còn có thế nhanh hơn tu hành tốc độ, vậy cũng là không sai phúc lợi a. Tô Cơ âm thầm tự an ủi mình, cái này suối nước nóng đối với võ giả tu hành có chỗ tốt rất lớn. Mỗi một lần ngâm, đều tương đương với ăn hết thập toàn đại thuốc bổ giống như, lại để cho trên người nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tới đây biệt thự thời gian dài như vậy, nàng liên tục đột phá, rõ ràng tấn thăng đến rồi võ sư lục trọng thiên. Nếu như là tại Viêm Hoàng Đại học lời mà nói, đó là không có như vậy tu hành tốc độ đấy. Hơn nữa nàng cũng không sao cả tu hành. Chỉ là đi cua suối nước nóng mà thôi, chỉ có thể nói có tài nguyên người, tu hành tốc độ quả thực so phi thuyền còn nhanh, người bình thường thúc ngựa đều đuổi không kịp. Có thể nói, cái này suối nước nóng coi như là nàng nữ bộc sinh hoạt duy nhất an ủi. Đang lúc Tô Cơ âm thầm thống mà Hạ Bình cái này trải qua ngợp trong vàng son đáng giận cặn bã nam thời điểm, bởi vì tâm tình quá sảng khoái, nàng không có nhìn xem phía trước. Mơ mơ màng màng đi ra ngoài, lúc này tự đụng vào phía trước một cái vật thể. Ai nha, đau quá, phía trước tại sao có thể có vách tường? Nàng che bị đâm cho sưng đỏ cái trán, vẻ mặt mê man nhìn xem phía trước, lập tức tự chứng kiến một người cao lớn bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, toàn thân tản mát ra giống được khí tức. Hiển nhiên có thể tại lúc này điểm ra vào chủ biệt thự nam nhân, tự chỉ có một, cái kia chính là Hạ Bình. Ồ, ngươi như thế nào theo phòng luyện công đi ra, bế quan đã xong. Tô Cơ rất là kinh ngạc. Bởi vì vài ngày Hạ Bình cũng không có xuất hiện, đều là dừng lại ở phòng luyện công bên trong tu luyện. Ân, đã xong. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Tô Cơ, y phục của ngươi rất không tồi, rất đẹp, về sau cứ như vậy xuyên a. Hừ, đừng tưởng rằng lấy lòng ta đã cảm thấy thật cao hứng. Tô Cơ kiều hừ một tiếng, đôi mắt dễ thương trắng rồi Hạ Bình liếc, không biết vì cái gì, bị cái này bại hoại tán thưởng, luôn sẽ cảm thấy thật cao hứng, dù sao thằng này luôn miệng tiện. Cho tới bây giờ tự cũng không khích lệ người, luôn giận đi người không đền mạng. Vâng, vâng, đợi một tí, quần áo. Không đúng, ta vừa mới theo suối nước nóng phòng tắm đi ra, trên người tự bọc một kiện áo tắm, ở đâu có xuyên cái gì quần áo, bỗng nhiên tầm đó, nàng lập tức liền từ mơ hồ trạng thái tỉnh ngộ lại. Nàng phát hiện mình trên người tự bọc một kiện áo tắm, lộ ra rồi một đôi trắng nõn đại chân dài, ngạo nhân dáng người như ẩn như hiện, quả thực làm người nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí ngoại trừ áo tắm bên ngoài, nàng cái gì đó cũng không có mặc, ở vào chân không khu vực. Đoán chừng bất luận cái gì nam nhân đã gặp nàng cái dạng này, cũng sẽ không thờ ơ, sẽ hóa thành sói nhào lên. Có thế, nhưng nếu như là cái dạng này lời mà nói, nàng kia chẳng phải là nói toàn thân đều bị cái này vô sĩ sắc lang cho xem hết. Vù thoáng một phát, Tô Cơ khuôn mặt thoáng cái đỏ đến cùng cà chua. Lưu manh. Tô Cơ hứa Hạ Bình một ngụm. Thẹn thùng cái gì? Ngươi không có mặc quần áo thời điểm ta đều xem qua, hiện tại tính toán cái gì, đồ chơi cho con nít mà thôi. Hạ Bình biểu thị loại tình huống này không coi vào đâu, xem sớm đã qua. Vô sĩ! Tô Cơ tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, biết rõ hỗn đảng này nhấc lên lần trước tại Cương Thi Sơn Mạch thời điểm sự kiện kia, khi đó nàng dừng lại ở suối nước nóng trong đó, cũng bị nam nhân này thấy tinh quang. Vốn phát sinh chuyện này, nàng tự vô cùng cảnh giác, thời thời khắc khắc chú ý có hay không sắc sói rình coi, nhưng là không nghĩ tới ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, hay là tại đây trong biệt thự chiêu, bị tổn thất nặng. Nàng nộ trừng Hạ Bình liếc, nội tâm vô cùng bối rối, di chuyển rồi trắng nõn đại chân dài, muốn chạy trở về gian phòng của mình, thoát ly cái này túng quẫn cảnh, không thể bị cái này bại hoại tiếp tục chiếm tiện nghi rồi. Nhưng là không nghĩ tới, nàng quá mức bối rối quan hệ, không cẩn thận dẫm lên trên mặt đất một ít giọt nước, trên chân vừa trật, a một tiếng, cứ như vậy nhào vào rồi Hạ Bình trên người. Tô Cơ lập tức quýnh lên, nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, tiếp tục như vậy xuống dưới, nàng chẳng phải là muốn yêu thương nhung nhớ, rơi vào cái này bại hoại trong ngực rồi hả? Tốt xấu nàng cũng là võ sư lục trọng thiên cao thủ, dù cho thân thể mất nhất định, nàng cũng có thể vận chuyển khí công, thân thể uốn éo, tự muốn thoát ly Hạ Bình thân thể phạm vi, hướng phía bên cạnh hiện lên. Nhưng là lúc này thời điểm, Hạ Bình nhưng lại xuất từ ở võ giả bản năng, hướng phía bên cạnh lóe lên. Không nghĩ tới hai người cứ như vậy đụng vào nhau, thoáng cái liền đem Hạ Bình đụng té trên mặt đất, mà Tô Cơ tự toàn bộ người ghé vào rồi Hạ Bình trên người, áo tắm cũng rớt xuống, khuôn mặt ửng đỏ. Ân! Ngươi đây là đang câu dẫn ta sao? Hạ Bình nháy mắt con ngươi, nhìn xem cường hành đem chính mình theo như té trên mặt đất Tô Cơ. Ai, ai câu dẫn ngươi, thả ta ra, sắc phôi. Tô Cơ khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ và giận dữ muốn chết, nàng cảm thấy hỗn đảng này tuyệt đúng là cố ý đấy, nếu không vừa rồi nhất định sẽ bị chính mình mau né ra, mà không phải vừa mới tự đụng vào nhau, cùng một chỗ té trên mặt đất. Ngươi, các ngươi đến tột cùng đang làm gì đó? Đúng vào lúc này, vừa mới rời giường, quyết định suối nước nóng phòng tắm rửa sạch một phen Giang Nhã Như cũng đã đi tới, nàng vẽ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Cơ, cái này không biết liêm sĩ nữ nhân, rõ ràng trên người chỉ mặc một bộ áo tắm, cứ như vậy ghé vào trên thân nam nhân, cuối cùng là muốn làm gì? Lúc này, công ty cử nhân cao tầng hội nghị. Không ít vương giả đều dự họp rồi, mỗi người sắc mặt ngưng trọng. Tin tưởng mọi người cũng đã nhận được tình báo. Một vị áo bào trắng lão giả đầu tiên mở miệng nói, lúc này đây Vạn Yêu Sơn rốt cục quyết định rồi. Chúng ý định mở ra yêu vương chi lộ, lại để cho những cái kia hậu duệ tử tôn đều tấn thăng làm yêu vương. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, phải cảnh giác lên. Hắn nhìn xem đang ngồi các vị vương giả, ánh mắt ẩn chứa rất mạnh uy nghiêm, phản phất thần quan giống như, thấm nhuần hư không. Cái gì? Yêu vương chi lộ, là trong truyền thuyết cái kia lên cổ yêu tộc đại năng lưu lại thí luyện không gian sao? Nghe nói một khi thông qua cái này thí luyện, tấn thăng làm yêu vương, đó là chắc chắn sự. Thế nhưng mà con đường này thật sự là quá mức gian khổ, nguy hiểm vô cùng, cửu tử nhất sinh, cho dù là yêu tộc thiên kiêu đi vào cũng có rất lớn tỷ lệ chết đi, hơn nữa mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao lớn lượng nguồn năng lượng, Vạn Yêu Sơn đã hơn 1.000 năm không có mở ra đã qua. Lúc này đây Vạn Yêu Sơn chết rồi thất đại yêu vương, tổn thất thảm trọng, cái này đã đầy đủ khiến chúng nó rút kinh nghiệm xương máu rồi, cho nên chúng quyết định, lại để cho rất nhiều tông sư yêu quái có tấn thăng làm yêu vương cơ hội. Tuy nhiên là cửu tử nhất sinh. Nhưng là đối với một ít thiên tài mà nói, nhưng lại cực lớn cơ hội, chưa chắc sẽ chết. Có thể tưởng tượng, một khi thông qua yêu vương chi lộ, Vạn Yêu Sơn sẽ có đại lượng yêu vương xuất hiện, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó chúng ta nhân loại tựu có chút nguy hiểm. Rất nhiều vương giả ánh mắt lập lòe, bọn hắn cũng là cảm nhận được chuyện này tính nghiêm trọng, một khi Vạn Yêu Sơn có đại lượng yêu vương xuất hiện, thế tất đối với nhân loại tạo thành áp lực thực lớn. Dù cho không cách nào bị diệt nhân loại, nhưng là đối với nhân loại thành trì tạo thành cực lớn uy hiếp. Hoặc là đạp diệt vài tòa nhân loại thành trì, đó cũng là có thế dễ dàng sẽ làm lấy được sự. Cho nên vì ứng đối với chuyện này, chính phủ liên bang yêu cầu chúng ta công ty cự nhân cũng mở ra một tòa di tích, tăng cường nhân loại tông sư thực lực, tăng lớn đột phá đến vương giả tỷ lệ. Áo bào trắng lão giả trầm giọng nói. Di tích. Nghe nói như thế, rất nhiều vương giả tựu là chấn động, nhân loại sở dĩ đạt được chưa từng có cường thịnh, cũng là bởi vì đã nhận được lên thời cổ đại lưu lại nguyên một đám chân quý di tích. Những này di tích. Có rất nhiều có đủ tiên tiến trước mắt nhân loại không biết bao nhiêu năm công nghệ cao vũ khí, có di tích tự thành không gian sinh trưởng lấy vô số trân quý linh dược, có ẩn chứa trân quý võ đạo truyền thừa thậm chí là bảo khí. Có thể nói, một khi bước vào di tích trong đó, còn thành công còn sống đi ra, sẽ một đêm phất nhanh, chỗ tốt vô cùng, đây là nhân loại vô thượng khôi bảo, lớn nhất bảo địa. Bất quá muốn mở ra di tích cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, cần tiêu hao thật lớn tài nguyên, thậm chí di tích chính giữa vô cùng nguy hiểm, bước vào về sau cửu tử nhất sinh. Cho nên, mỗi lần di tích thăm dò, đều phải cực kỳ cẩn thận, sẽ không dễ dàng mở ra. Đương nhiên, chuyện này cũng không chỉ có là chúng ta công ty cự nhân, công ty sinh mệnh cùng công ty cực quan bọn hắn cũng sẽ phân biệt mở ra một tòa di tích, dùng để tăng cường các bậc tông sư thực lực. Áo bào trắng lão giả tiếp tục nói, cho nên thông tri đi xuống đi, để cho chúng ta công ty cự nhân các bậc tông sư tụ tập cùng một chỗ, tiến vào di tích. Hắn hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Rất nhiều vương giả đều là gật gật đầu, bọn hắn đều ý định thông tri chính mình hậu bối tử tôn tham gia, dù sao có thể đi vào một tòa di tích, nhất định có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Thậm chí có tông sư tìm được đột phá đến vương giả cơ hội, đây là không cho bỏ qua cực lớn kỳ ngộ. Rất nhanh, tin tức này tự truyền xuống dưới, thông tri công ty cự nhân từng cái tông sư. Không ít tông sư đều là nhận được tin tức này, mỗi người đều vô cùng phấn chấn. Cái gì? Công ty cự nhân sắp mở ra di tích, muốn tông sư tiến về trước tham gia. Thật sự là quá tốt rồi, chúng ta rồi không biết bao nhiêu năm thời gian, rốt cuộc bị ta đợi đến cơ hội này. Lần này di tích nhất định phải tham gia, ta vây ở tông sư đỉnh phong cổ chai mấy chục năm rồi, nếu như còn không có pháp đột phá lời mà nói, đời này đoán chừng đều không thể đụng chạm đến vương giả cảnh. Nghe nói di tích chính giữa bí bảo vô số, có kinh thế truyền thừa, nói không chừng tựu có phụ trợ đột phá đến vương giả cảnh đang dược. Ta khuyết thiếu một môn vô thượng võ đạo truyền thừa, nếu như không có cách nào đền bù võ đạo căn cơ, đời này vương giả vô vọng, lần này di tích chi hành chắc hẳn có thể đạt được ước muốn. Nếu có thể tại di tích chính giữa đạt được một kiện bảo khí, thực lực của ta tăng gấp đôi, làm gì không được. Cơ hội thật tốt, bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn cái này đếm rồi. Rất nhiều tông sư đều là hưng phấn tới cực điểm, ai cũng biết rõ di tích chính giữa đủ loại truyền thuyết, tuyệt thế bảo khí, cái thế đang dược, vô thượng võ đạo truyền thừa vân, vân, đợi một tí. Một khi đạt được, sẽ nhất phi trùng thiên, di tích cũng không biết sáng tạo ra bao nhiêu vương giả, bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, đó là cũng bị trời giáng ngũ lôi oanh đấy. Dù cho di tích có cực lớn nguy hiểm, nhưng là đi mạo hiểm, đi lịch lãm rèn luyện tựu không có nguy hiểm sao? Có thế tấn thăng đến tông sư cảnh, cái nào không phải đã trải qua cửu tử nhất sinh, chính là nguy hiểm như thế nào sẽ dọa được bọn hắn. Có tông sư, vốn tại vô tận hải một chỗ hòn đảo ở trên mạo hiểm, tìm kiếm linh dược, nhưng là thu được tin tức này, lập tức buông tha cho, lên tàu phi thuyền nhanh chóng phản hồi. Có tông sư đang tại hoang mạc bên trong một mình một người khổ tu, cùng thiên địa solo, dùng vạn vật vi sư, thế nhưng mà lúc này thời điểm cũng buông tha cho tiếp tục khổ tu, trở về cự nhân đảo. Có tông sư còn đang bế quan tu luyện, nhưng là cũng bị bên người thân nhân bằng hữu trực tiếp quấy rầy đánh thức, trực tiếp xuất quan, bằng không mà nói bỏ qua lần này cơ hội đời này đều hối hận không kịp. Cũng có tông sư tại đuổi giết cự nhân, thế nhưng mà cũng buông tha cho. Cùng tấn thăng đến vương giả cơ hội này so sánh với, đuổi giết cựu nhân cơ hội căn bản là không coi vào đâu. Một khi tấn chức vương giả, cái gì cựu nhân cần không hết. Mặc kệ tại bên ngoài làm cái gì, khoảng cách rất xa, những cái kia tông sư đều là lập tức phản hồi, không chút do dự. Cũng có chút ít thật sự là đuổi không trở lại đấy, mỗi người đều là nện đủ đốn ngực, hối hận không thôi. Lúc này thời điểm, biệt thự chính giữa Hạ Bình cũng nhận được tin tức này. Ân. Toàn bộ tông sư cũng phải đi công ty cự nhân tổng bộ tụ tập, có một tòa di tích sắp mở ra. Không thể nào, còn có loại chuyện tốt này. Hạ Bình nhìn xuống máy truyền tin, lập tức nhận được tin tức này. Hắn trừng to mắt, tim đập thình thịch. Từ nhỏ đến lớn, di tích cái từ ngữ này tự xuất hiện tại các loại sách giáo khoa ở trên, cũng là bởi vì nhân loại đã nhận được rất nhiều di tích truyền thừa, mới có thể đánh lui viêm hoàng tinh cầu quái thú. Thậm chí tiến vào vân tiêu giới, khai cương khết thổ, làm cho nhân loại sinh tồn không gian mở rộng. Không ngừng cường thịnh. Khoa học kỹ thuật vũ khí, đan dược, linh dược, võ đạo truyền thừa vân, vân, đợi một tí, mỗi một vật tại di tích chính giữa đều là vô cùng cường đại thần bí, làm vô số người rủ xuống kéo dài không thôi. Đừng nhìn Hạ Bình hiện tại vơ vét tài sản này chút ít yêu vương, còn tiêu diệt vài đầu yêu vương lấy được tài phú rất nhiều, nhưng là cùng di tích so sánh với, cái kia bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi, không đáng kể chút nào. Một khi thành công theo di tích còn sống trở về, lấy được chỗ tốt quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái này di tích, ta cũng muốn đi vào. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, như lớn như vậy cơ hội tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Lúc này, Hạ Bình chính điều khiển một chiếc phản trọng lực xe thể thao phi hành tại giữa không trung trong đó, hướng phía công ty cự nhân tổng bộ rất nhanh bay đi, cái này chiếc xe thể thao là công ty cự nhân xứng tại biệt thự chính giữa chuyên môn của xe. Dù sao phi thuyền chỉ là cự ly xa phương tiện giao thông, mà xe thể thao thì là tại thành thị chính giữa vận dụng phương tiện giao thông, bị người rộng khắp sử dụng. Trên đường phố tùy ý có thể thấy được. Chiếc xe sport kia cũng là có thể lái tự động đấy, chỉ cần chủ nhân đưa vào chỗ mục đích mệnh lệnh, có thể trên xe nằm ngủ, thẳng đến đạt tới mục đích địa vi dừng lại. Thật sự là náo nhiệt. Hạ Bình nhìn ngoài của sổ xe, nhà cao tầng, san sát nối tiếp nhau, người đến người đi, dị thường phồn hoa, hơn nữa mỗi người võ đạo tu vi đều rất cao, ít nhất đều là võ sư cảnh, tông sư cũng tùy ý có thể thấy được. Có thể nói, tại cự nhân đảo ở lại người, trên cơ bản đều là nhân loại tinh anh, cường giả như mây. Cái này cũng làm cho cự nhân đảo vô cùng phồn hoa, các loại đắt đỏ xe thể thao tùy ý có thể thấy được, giá hàng kỳ cao. Oanh! Bỗng nhiên tầm đó, bên cạnh một cổ phản trọng lực ô tô không khống chế được, giống như một thất thoát cương con ngựa hoang, hướng phía hắn xe thể thao xông tới tới, tốc độ cực nhanh, đạt đến 200-300 km vận tốc. Không hề nghi ngờ một khi chiếc xe sport kia xông tới đến hắn trên xe đua, lập tức sẽ đem chiếc xe sport kia vỡ thành sắt vụn, thậm chí liền dừng lại ở người ở bên trong đều có thể đã bị trọng thương. Tai nạn xe cộ. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn lập tức mở ra trên xe đua cái nắp, lộ ra cửa sổ ở mái nhà, toàn bộ người tốt như đạn pháo tựa như theo trên chỗ ngồi nhảy ra ngoài. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai chiếc xe con lập tức đụng vào nhau, Hạ Bình cái kia chiếc xe thể thao biến hình, bị đâm cho lồi lõm mà bắt đầu, sắt thép đều bị va chạm được vặn vẹo, hóa thành một đống sắt vụn, toát ra đại lượng hỏa hoa. Thậm chí cái kia chiếc không khống chế được ô tô lập tức tự bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, hóa thành một đoàn cực lớn hỏa diễm, uy lực kinh người, sóng nhiệt cuồn cuộn, quét ngang bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành thực chất. Côn bằng bộ. Hạ Bình không chút hoang mang, thân hình hắn lập lòe, phần lưng sinh ra cánh chim, lập tức rời đi rồi trong lúc nổ tung vài trăm mét, xem như thoát ly hiểm cảnh, không có bị nổ tung lan đến gần. Nhưng là chung quanh ô tô tự thảm rồi, chúng bị khủng bố khí lãng ảnh hướng đến, toàn bộ thân xe đã bị thổi bay rồi đi ra ngoài, liên tiếp phát sinh va chạm, đây là liên hoàn tai nạn xe cộ, thoáng cái mười mấy chiếc xe hơi tự đụng vào nhau, rầm rầm rầm rung động. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được tại bạo tạc nổ tung khói đặc trong đó, hiện ra từng đợt bình thường võ giả cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy chấn động. Trên người hắn mỗi một cái tế bào đều rung rung mà bắt đầu, một cổ làm cho người ta sợ hãi sát ý lan tràn toàn thân, tự hồ trên người mình khí cơ bị một đầu tuyệt thế hung thú cho tập trung giống như, không chỗ có thể trốn. Xíu, u u. Trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa một đám màu bạc hàng quang xẹt qua, như là bầu trời một vì sao rơi trụy lạc giống như, hàng mang hiện ra, cũng giống như là đêm tối chính giữa một đạo hào quang, cũng rất giống là trường hồng quán nhật. Lúc này, một đạo sắc bén tới cực điểm dao găm tự đâm tới, nhắm ngay trái tim của hắn, hung ác độc ác, căn bản không có ý định có bất kỳ hạ thủ lưu tình, đây là trí mạng sát cơ. Hơn nữa tốc độ như vậy cực nhanh, đột phá 8 lần âm chướng, tê liệt không khí, đây là bình thường tông sư đều phản ứng không kịp khủng bố tốc độ, đối mặt cái này một kích trí mạng, bình thường tông sư chỉ có thể là nhắm mắt các loại chết. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đứng tại giữa không trung chính giữa căn bản không nhúc nhích, thân thể bốn phía lập tức hiển hiện một cái đường kính 2-3 m trong suốt cương khí tráo. Cái này cương khí tráo tầng tầng điệp gia, tự hồ gây rồi mấy trăm tầng phong ấn giống như, không ngừng có khí lưu xoay tròn, tạo thành cực lớn vòng xoáy, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tự hồ đại lượng không khí bị cắn nuốt, hình thành chân không. Đông. Dao găm tinh chuẩn đâm tới, lợi hại vô song, ý đồ muốn đâm thủng cái này cương khí tráo. Đem Hạ Bình trái tim đều toàn bộ đâm thủng, triệt để chấm dứt Hạ Bình tánh mạng. Cái gì? Tên sát thủ kia chấn động, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, bởi vì hắn tình thế bắt buộc đâm một phát, hơn nữa còn là chuyên môn phá giải hộ thân cương khí pháp môn. Nhưng là dao găm của hắn đã đâm đi thời điểm, như là lâm vào vùng lầy giống như, dao găm bị vô số khí lưu vây quanh thôn vệ nhâm gì lực lượng đều không có cách nào sử dụng đi ra. Lúc này, nó chân thân hiển lộ ra ra, toàn thân đen kịt, như là một đoàn ảnh tử. Căn bản nhìn ra bất luận cái gì chân diện mục, toàn thân tản mát ra âm trầm tà ác khí tức. Vốn nó muốn chạy trốn, nhưng là cả người đều bị cổ này vòng xoáy khí lưu cho mút ở, trong thời gian ngắn mặc kệ nó như thế nào giãy giụa, đều không thể thoát khỏi cái này cương khí vòng xoáy. Ảnh yêu. Hạ Bình lập tức tự nhận ra cái này sát thủ thân phận chân thật, bởi vì lúc trước tại Viêm Hoàng Đại học thời điểm, hắn tự đã từng tao ngộ đến một đầu tông sư cấp ảnh yêu ám sát. Lúc ấy, đầu kia ảnh yêu đã bị Thu Tuyết xuất thủ tiêu diệt, tại chỗ trấn áp. Nhưng là không nghĩ tới đi vào cự nhân đảo về sau, những này ảnh yêu âm hồn bất tán, rõ ràng còn theo tới, tại nơi này thời khắc, ngang nhiên xuất thủ, suy nghĩ kết tánh mạng của mình. Ngươi đây là muốn chết. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí, đã đối phương đều muốn đã muốn tánh mạng của mình, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nhô lên cao tựu là một chưởng đánh ra. Một chưởng này uy lực khủng bố, là tông sư tứ trọng thiên đáng sợ một kích, lòng bàn tay ẩn chứa không gì sánh kịp cương khí chi lực, cứng rắn vô đối. Đủ để xuyên kim liệt thạch. Dừng tay. Đúng vào lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng gầm lên, tự hồ cảm nhận được một chưởng này vô cùng uy lực, giữa không trung chính giữa rõ ràng lần nữa thoát ra 2-3 cái tông sư cấp ảnh yêu. Chúng chia làm 3 phương hướng, lập tức tự giết tới đây, nắm trong tay ở sắc bén dao găm, sử xuất tuyệt thế đâm một phát, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không hề nghi ngờ, chúng đây là muốn vây Ngụy cứu Triệu, công kích Hạ Bình chỗ hiểm, hy vọng Hạ Bình buông tha cho chém giết chính mình đồng bạn ý niệm. Nếu đổi lại là bình thường tông sư lời mà nói, chỉ sợ sớm đã bị một kích này cho hù dọa rồi. Đáng tiếc Hạ Bình không phải người bình thường, hắn căn bản là không có để ý tới khác ba đầu ảnh yêu công kích, y nguyên vận chuyển toàn thân cương khí, nhô lên cao một chưởng chụp được, như là cự long gào thét. Phanh! Đầu kia ảnh yêu sát thủ căn bản không kịp chạy trốn, lúc này đã bị một chưởng này phát tại trên đầu, choảng một tiếng, lập tức đầu của nó đã bị đập thành một cục thịt tương, huyết dịch giống như pháo hoa đồng dạng bạo phát đi ra. Vô liêm sỉ nhân loại! Ba đầu tông sư ảnh yêu trố mắt muốn nứt, con... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỏ bừng, chết rồi một đồng bạn, đối với chúng mà nói, quả thực cùng chết rồi cha mẹ không sai biệt lắm, nội tâm sát ý sôi trào. Chúng muốn bắt ở Hạ Bình, đưa hắn làm thịt, báo thù rửa hận. Ngu xuẩn. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, hư không tựa hồ xuất hiện ảo giác, phần lưng xuất hiện một đầu côn bằng, nuốt trôi sơ tái, hình thành đáng sợ cương khí vòng xoáy. Lúc này, ba đầu tông sư ảnh yêu còn không có tới gần Hạ Bình, thân thể của bọn nó đã bị cương khí vòng xoáy bao vây lại, không ngừng có các loại lực lượng điên cuồng lôi kéo, thân thể đều có điểm tê liệt hương vị. Đi chết! Hạ Bình một quyền oanh ra, như là cự nhân một kích, lực lượng vô cùng, phịch một tiếng, ba đầu tông sư ảnh yêu như là dưa hấu giống như, bị một quyền tự nện đến chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Ân! Nghe được thanh âm này, Hạ Bình nhìn sang, chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục nam nhân đã đi tới. Hắn thân hình cao lớn, 1m cửu ngũ, toàn thân cơ bắp bành trướng, trên mặt có vết đao chém. Hắn đứng tại nguyên chỗ, tản mát ra cuồng bạo khí thế, quả thực tựu là một đầu nổi giận sư tử, người chung quanh đều bị khí thế của hắn áp bách, cơ hồ không cách nào tới gần. Giờ phút này, hắn hai mắt đỏ bừng, dùng vết ánh mắt của người chầm chầm vào Hạ Bình. Ngươi là ai? Hạ Bình nhíu mày, hắn biểu thị cho tới bây giờ chưa thấy qua thằng này, nhưng là không biết vì sao đối phương tựa hồ đối với chính mình có rất lớn nộ khí. Thậm chí ẩn chứa một tia sát ý. Ta gọi Vương Đông Thành, là Vương Như Long đại ca. Màu đen trang phục nam tử gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, ta lại hỏi ngươi một câu, Vương Như Long còn có ta thúc thúc thông cũng cùng tiến lên đi đa bảo đảo rồi, ngươi có hay không nhìn thấy bọn hắn? Nhưng hắn là biết rõ, Vương Như Long cùng thúc thúc Vương Thông đều là tiến về trước đa bảo đảo mạo hiểm, thậm chí bọn hắn cũng là vì đuổi giết Hạ Bình mà đi đấy, không có khả năng không tiếp xúc Hạ Bình. Nhưng là hiện tại Vương Như Long cùng Vương Thông cùng với rất nhiều vương gia tinh nhuệ đều biến mất, một điểm tin tức cũng không có theo đa bảo đảo truyền tới, cái này lại để cho vương gia cao thấp đều chấn động. Dù sao đây chính là rất nhiều vương gia tông sư, nếu như cứ như vậy vẫn lạc tại đa bảo đảo ở trên, đối với vương gia mà nói, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng cực lớn tổn thất. Trước kia hắn một mực không có biện pháp liên lạc đến Hạ Bình, không cách nào biết được Vương Như Long cùng Vương Thông đã xảy ra, hiện tại rốt cục hữu cơ lại ở chỗ này gặp mặt, hắn lập tức tự tiến lên đặt câu hỏi. Thì ra là thế. Là Vương Như Long ca ca, của ta xác thực trong nhiều bảo trên đảo bái kiến bọn hắn. Hạ Bình gật gật đầu, không chỉ có là bái kiến, nhưng lại xuất thủ đem những cái thứ này toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại, đoán chừng hiện tại cũng trở thành đa bảo đảo ở trên những quái thú kia đồ ăn, thi cốt đều không có. Cái gì? Vương Đông Thành lập tức hỏi, vậy bọn họ hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào? Vì cái gì trong nhiều bảo trên đảo thời gian dài như vậy đều còn chưa có trở lại? Có lẽ đã chết rồi à? Hạ Bình thuận miệng một câu. Vương Đông Thành sắc mặt lập tức đại biến, không có khả năng, thúc thúc ta Vương Thông thế nhưng mà đạt tới tông sư lục trọng cảnh giới, trong nhiều bảo đảo qua tự nhiên, còn có ta rất nhiều vương gia tông sư, cái gì đó có thể giết chết bọn hắn. Phải hay là không ngươi âm thầm mưu hại rồi bọn hắn? Hắn thập phần hoài nghi. Dù sao Vương Như Long bọn họ là ý định đi ám toán Hạ Bình đấy, đã đều gặp mặt, nhất định là đã xảy ra xung đột, nói không chừng cái này Hạ Bình liền khiến cho xuất quỷ kế, hại chết đệ đệ của mình cùng thúc thúc. Đồ đạc có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Hạ Bình đứng chắp tay, quả quyết phủ nhận, vô duyên vô cớ, ta như thế nào sẽ đi mưu hại nhân loại tông sư, bọn hắn mỗi người đều là nhân loại khôi bảo, đối kháng yêu tộc nhân vật lực quân, từng cái đều là cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên ngươi nói Vương Thông bọn họ là tông sư, không có khả năng trong nhiều bảo đảo tử vong, nhưng là trên thực tế lúc này đây liền năm đại yêu vương đều chết hết, còn có ai không thể chết được. Khả năng bọn hắn không may, gặp năm đại yêu vương. Đã bị cho rằng là côn trùng đồng dạng đến diệt sát đi à nha. Người chung quanh nghe đến mấy cái này lời nói, cũng là gật gật đầu, đây thật là rất có thể diệt sát rất nhiều tông sư, lại để cho một người đều không thể chạy thoát, cũng tự vương giả có thực lực như vậy. Nếu người của vương gia gặp được năm đại yêu vương, vậy thì thật là uống nước đều tê răng, xui xẻo tận cùng, bị toàn bộ diệt sát, không cách nào truyền tin tức trở về, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên mà thôi, chứng cớ đâu rồi, có chứng cớ gì có thể chứng minh ngươi không có mưu hại bọn hắn. Vương Đông Thành cười lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng Hạ Bình lời mà nói, ngươi bây giờ đi theo ta đi phòng thí nghiệm trắc thoáng một phát dối, nếu như tại phòng thí nghiệm phía dưới, đều chứng minh ngươi không có nói dối, ta đây tự tin tưởng ngươi. Hắn muốn cho Hạ Bình đi khảo thí nói dối, chứng minh Hạ Bình lời nói phải chăng có đủ tính là chân thật. Hiện tại công nghệ cao cực kỳ phát đạt, tại thiết bị phía dưới, trên cơ bản có thể kiểm tra đo lường xuất chính thành chính đã ngoài người đang nói xạo, cực kỳ tiên tiến, chuyên môn dùng cho phá án, còn có phá án và bắt giam gián điệp vân, vân, đợi một tí công dụng ở trên. Phát hiện nói dối. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, lão hổ không phát uy đem làm hắn là con mèo bệnh A, cái này Vương Đông Thành thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước rồi, đem làm hắn Hạ Bình là người nào, có thể được hắn tùy ý đắn đo không thành. Chung quanh tông sư đều là nhíu nhíu mày, cảm thấy Vương Đông Thành có chút quá mức, lại để cho một cái tông sư đi phát hiện nói dối, đây là thật lớn vũ nhục, rõ ràng tựu là tại hoài nghi tông sư nhân phẩm. Không phải đến không cách nào vãn hồi tình trạng, đều không có người có thể như vậy cần, nhưng là cái này Vương Đông Thành nhưng lại dùng một cái có lẽ có tội danh kêu gào Hạ Bình đi phát hiện nói dối, quả thực tựu là không đem Hạ Bình để vào mắt. Nếu như Hạ Bình là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng là Hạ Bình thế nhưng mà tông sư, thân phận cao quý. Như thế nào có thể bị người tùy ý kiểm tra đo lường hay sao? Đem làm tông sư là cái gì? Có chút ý tứ, nếu như ta đi phát hiện nói dối, chứng minh ta cũng không có nói dối, cái kia ngươi có phải hay không có lẽ đi chết, tự sát tạ tội. Hạ Bình cười lạnh, chầm chầm vào Vương Đông Thành, đôi mắt lộ ra một tia sát ý. Hắn căn bản không sợ đi phát hiện nói dối, có hệ thống ở chỗ này nhâm gì công nghệ cao dụng cụ đều không thể đối với hắn sinh ra bất cứ tác dụng gì, mặc kệ kiểm tra đo lường mấy lần, lời hắn nói đều là thật sự. Nhưng là không sợ đi phát hiện nói dối, đã có thể không có nghĩa là lấy sẽ tùy ý cái này Vương Đông Thành tùy ý bài bố. Tự sát tạ tội. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì, ngươi đi chứng minh không có nói sai, tự đã chứng minh trong sạch của mình, vậy thì sẽ thiếu đi ta Vương gia một cái đại địch, cái này là lớn nhất chỗ tốt, còn lại để cho ta đi tự sát tạ tội, ngươi đây là điên rồi hay là như thế nào hay sao? Vương Đông Thành cảm thấy Hạ Bình đây là điên rồi. Hắn lại để cho Hạ Bình đi phát hiện nói dối, đây là vì đối phương suy nghĩ. Chứng minh trong sạch của mình, hiện tại rõ ràng lại để cho chính mình tự sát tạ tội, đây không phải điên rồi hay là cái gì? Dám vũ nhục tông sư, cái này là tử tội. Hạ Bình đằng đằng sát khí, dùng có lẽ có tội danh đến vu oan ta, đây là đối với tông sư lớn nhất vũ nhục, không dùng chết tạ tội, như thế nào dẹp loạn tông sư phẫn nộ? Ngươi muốn cho ta phát hiện nói dối cũng có thể, nhưng là phải trả giá thật nhiều, đem ngươi mạng nhỏ đánh bạc đến đây đi, một khi chứng minh ta không có nói sai, vậy ngươi tự đi chết. Không có loại này giác ngộ, cũng muốn đến vu oan tông sư, ngươi đem làm tại đây là địa phương nào, đem làm tông sư là người nào? Ngươi cho rằng dựa vào vương gia, có thể tại công ty cự nhân một tay che trời nhâm ý làm bậy. Ta cho ngươi biết, ngươi đây là tới sai rồi địa phương. Rất nhiều tông sư đều là sâu chấp nhận, tông sư cao cao tại thượng, ngoại trừ vương giả bên ngoài tối cường giả, đặt ở quân đội, đó là tướng quân, nguyên soái, đặt ở các đại vũ đạo tổ chức đều là cao tầng đại lão, quyền cao chức trọng. Nhân vật như vậy há có thể bị đơn giản nhục nhã. Không trả giá thật nhiều, tự muốn nghi vấn tông sư tôn nghiêm ở đâu, đem làm tông sư là cái gì a miêu a cẩu đồ vật rồi sao? Ngươi! Vương Đông Thành vừa sợ vừa giận, hắn cho rằng bằng vào thế lực của vương gia, dù cho tiểu tử này là tông sư, lại thế nào dám đắc tội vương giả gia tộc? Hơi chút đe dọa thoáng một phát, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại tiểu tử này hung hăng càng quấy phải mệnh, nếu như muốn hắn đi phát hiện nói dối, còn phải đưa hắn mạng nhỏ đậu vào. Hay nói giỡn, hắn Vương Đông Thành thế nhưng mà vương gia đích hệ tử tôn, thân kiều thịt mắt, làm sao có thể sẽ vì việc này đi chết. Đem làm phát sinh tai nạn xe cộ, Hạ Bình bị bốn đầu tông sư ảnh yêu ám sát, lại đến bốn đầu ảnh yêu bị một quyền đánh chết, thân thể chia năm xẻ bảy, đây cũng chỉ là phát sinh ở trong một chớp mắt công phu chính giữa. Các loại người chung quanh tin tưởng phát sinh cái gì thời điểm, cái kia bốn đầu ảnh yêu đã bị tại chỗ chém giết, chết không toàn thây. Ô Hắc Mi thượng đế, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ảnh yêu, trước kia có ảnh yêu xuất hiện, là vì ám sát người trẻ tuổi này. Không thể nào, đây là yêu tộc mạnh nhất ám sát chủng tộc ảnh yêu sao? Lại có thể biết xuất hiện tại cự nhân đảo, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là cái gì địa vị, còn trước lấy ảnh yêu tới giết hắn. Lợi hại, liên tiếp ám sát, tỉ mỉ trù tính, hoàng hoàng đang xem. Đầu tiên là tai nạn xe cộ, cố bố mê trận, sau đó ảnh yêu giết xuất, bố trí hạ trí mạng bẫy rập, muốn mục đích tất sát, không nghĩ tới vẫn bị người trẻ tuổi này phá giải, ngược lại bốn đại ảnh yêu chết thảm tại chỗ. Người trẻ tuổi kia ta nhận thức, tự hồ là thiên tài chiến quán quân Hạ Bình. Khó trách, những này chết tiệt ảnh yêu một mực tại ám sát chúng ta nhân tộc thiên tài, tội ác tày trời a, sớm muộn cũng muốn đem cái này chủng tộc tiêu diệt, quả thực là ô ác tính. Không hổ là thiên tài chiến quán quân, chúng ta tộc thiên kiêu, dù cho tao ngộ đến ám sát, cũng y nguyên lâm nguy không sợ, ngược lại tay không giết chết bốn đại ảnh yêu tông sư, thật sự là thật lợi hại, mặc cảm a. Hoàn toàn chính xác, nếu như là tầm thường tông sư, sớm đã bị chém giết, ở đâu còn có thể sống mệnh. Không ít người đều là bị vừa rồi một màn kia cho chấn trụ rồi, dù sao ai trải qua bị bốn đại tông sư ảnh yêu vây công, ngoại trừ vương giả bên ngoài, đây là hẳn phải chết không thể nghi ngờ trí mạng bẫy rập. Tầm thường tông sư, đoán chừng một đầu tông sư ảnh yêu là có thể tùy tiện thu thập, một đao đâm trúng trái tim, lại viễn độn ngàn dặm, vô thanh vô tức, cam đoan không có cái gì người phát hiện. Trên thực tế, chúng cũng thường xuyên làm như vậy, âm thầm tập kích, một đao trí mạng, thường thường các mặt khác người phát hiện, những này ảnh yêu tự biến mất. Không có nhiều người có thể phát hiện hành tung của bọn nó. Một khi chúng thân thể ảnh tử hóa, sẽ rất khó bắt đến tung tích của bọn nó rồi, đây là rất mạnh chạy trốn kỹ xảo. Nhưng là đáng tiếc những này ảnh yêu gặp Hạ Bình, một đao tự lâm vào vùng lầy trong đó, bị khống chế đến xếp sau, lộ ra sơ hở, kết quả bị Hạ Bình một chưởng chụp chết. Có thể nói, có được Bắc Minh hộ thể công Hạ Bình quả thực là bọn này ảnh yêu khắc tinh. Những này yêu tộc sát thủ thật sự là gian ngoan mất linh, lúc này không giống ngày xưa. Đã cho ta còn có thể như lúc trước như vậy bị tông sư tiêu diệt sao? Quá không biết tự lượng sức mình rồi. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Ban đầu ở Viêm Hoàng Đại học, hắn đối mặt tông sư ảnh yêu ám sát, không hề có lực hoàn thủ, nếu như không phải Thu Tuyết bỗng nhiên tầm đó xuất thủ, đoán chừng hắn đã sớm chết rồi. Nhưng là hiện tại hắn tấn thăng đến rồi tông sư tứ trọng thiên cảnh giới, thực lực cường hoành vô cùng, coi như là bình thường tông sư lục trọng thiên, thậm chí thất trọng thiên đều chưa hẳn là Hạ Bình đối thủ. Những này ảnh yêu còn cho là mình có thể nhẹ nhõm giết chết hắn, quả thực tự là chuyện cười, hắn hôm nay thực sự không phải là Ngô Hạ A Mông, bé bắp chuối, coi như là tông sư ảnh yêu cũng có thể nhẹ nhõm giết chết, chém dưa thái rau. Bất quá nội tâm của hắn cũng bay lên một tia cảm giác nguy cơ, nếu như những này ảnh yêu phát hiện thực lực của mình không phải chuyện đùa, đoán chừng tiếp theo ám sát tự không chỉ là tông sư cấp ảnh yêu, đoán chừng liền vương giả ảnh yêu khả năng đều xuất hiện. Nếu như không nhanh chóng tăng cường thực lực của chính mình lời mà nói, sớm muộn sẽ bị yêu tộc sát thủ cho tiêu diệt. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, từng chiếc xe cảnh sát cũng nhanh chóng ra, bọn hắn nhận được tin tức, tại đây đã xảy ra một đơn giao thông ngoài ý muốn, thậm chí còn đã xảy ra ảnh yêu ám sát nhân tộc thiên tài sự kiện. Cho nên bọn họ nhanh chóng chạy đến, xử lý cái này vụ án. Hạ tiên sinh, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Một người cảnh sát đi lên hỏi thăm. Hạ Bình lập tức đem vừa rồi chuyện đó xảy ra nói cho cảnh sát, một năm một mười. Không có bất kỳ bỏ sót. Tốt. Cảnh sát nghiêm túc nói, chuyện này ta sẽ nói cho chính phủ liên bang, lại để cho bọn hắn nghiêm túc xử lý, đây là thật lớn ngoại giao sự kiện, tất nhiên sẽ hướng yêu tộc kháng nghị, đòi lại một cái công đạo. Hắn cũng đối với chuyện này thập phần tức giận, nơi này chính là cự nhân đảo, nhân tộc trọng yếu nhất địa bàn một trong, hiện tại rõ ràng bị ảnh yêu tùy ý xâm lấn, còn ám sát nhân tộc thiên kiêu. Nếu quả thật bị những này ảnh yêu thành công, chỉ sợ cự nhân đảo sẽ trở thành cái chuyện cười. Đi, chuyện này tự giao cho các ngươi, ta còn có việc muốn đi công ty cự nhân tổng bộ. Hạ Bình gật gật đầu, vứt bỏ những lời này, hắn rời đi rồi tại chỗ, đem chuyện này giao cho cảnh sát xử lý. Dù sao chuyện này đã cùng chính mình không có quan hệ gì rồi, tiếp tục lưu lại tại đây cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Hơn 10, sau về sau, Hạ Bình lên tàu rồi một chiếc xe taxi, đã tới công ty cự nhân tổng bộ. Chỉ thấy, trước mắt xuất hiện lớp kính cực lớn tường vây, tối thiểu mấy ngàn thước, không ngớt không ngừng. Đây quả thực thật giống như lớp kính sắt thép trường thành giống như, liếc nhìn sang đều nhìn không tới cuối cùng, nguy nga vô cùng. Thông qua công ty cự nhân thẻ nhân viên, Hạ Bình đi vào, phát hiện tường vây nội bộ xuất hiện một tòa tòa nhà cao tới 3.000 tầng nhà cao tầng, cao vút trong mây, căn bản chính là từng tòa vạn mét đại sơn đứng vững, khí thế kinh người. Thậm chí toàn bộ tổng bộ tự hồ cũng bị một cái cực lớn cái lồng năng lượng bao vây lại, cứng cỏi vô cùng, coi như là đạn hạt nhân oanh kích tới, cũng là không cách nào kích phá cái này cái lồng năng lượng. Phòng thủ kiên cố. Xin hỏi là Hạ Bình tiên sinh sao? Mới vừa vặn đi vào công ty cự nhân tổng bộ không bao lâu, Hạ Bình đã bị một người mặc màu đen Âu phục nhân viên công tác chặn đường xuống. Đúng. Hạ Bình gật gật đầu. Nhân viên công tác mỉm cười, đợi hậu đã lâu, các bậc tông sư tụ hội đang tại số 8 quảng trường trong đó, ta là người dẫn đường, phụ trách tiếp đãi tông sư, hiện tại mời cùng ta rời đi. Hắn không người thi lễ. Ân. Hạ Bình gật gật đầu, công ty cự nhân tổng bộ diện tích thật lớn, nếu như không có người dẫn đường lời mà nói, nhất định sẽ tại nơi này cực lớn vương quốc chính giữa lạc đường. Không bao lâu, hắn hãy theo nhân viên công tác đi tới trên quảng trường, lúc này thời điểm quảng trường đã tụ tập rậm rạp chằng chịt tông sư, tối thiểu có hơn ngàn người xuất hiện ở cái địa phương này. Sưu sưu sưu. Đem làm Hạ Bình vừa xuất hiện, trên quảng trường rất nhiều tông sư mục quan lập tức tập trung ở trên người hắn, bởi vì bộ dáng của hắn thật sự là quá trẻ tuổi, trên mặt còn mang theo một tia non nớt khí tức, hiển nhiên tuổi không lớn lắm. Rất nhiều tông sư cùng Hạ Bình vừa so sánh với, tự lộ ra lớn tuổi rất nhiều, bọn hắn ít nhất đều 3-40 tuổi đã ngoài, có thậm chí đã trên 100 tuổi, đều tại đầy đủ đem làm Hạ Bình gia gia. Cái này là trong truyền thuyết Hạ Bình, năm nay công ty cự nhân thụ, nhất chờ mong nhân vật mới. Đúng vậy, nghe nói vừa tiến vào cự nhân đảo đã bị phân phối tại hạch tâm khu vực, đã nhận được một tòa biệt thự. Không thể nào, đây chính là vương giả chỗ khu vực A, chúng ta tông sư cũng không có tư cách đạt được một tòa, chỉ có thể ở tại bên ngoài khu vực, tiểu tử này rõ ràng có thể có một tòa. Quá không công bình. Không có biện pháp, mới 19 tuổi cũng đã là tông sư cảnh, tương lai còn phải rồi, vô địch vương giả cũng có thể. Tiền đồ vô lượng A. Rất nhiều tông sư đều là sắc mặt phức tạp nhìn xem Hạ Bình. Nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, người so với người thật sự là giận đi người, bọn hắn lớn tuổi mới tấn thăng đến tông sư cảnh. Thế nhưng mà tiểu tử này ngược lại tốt, mới tiến vào đại học không bao lâu, tự bước chân vào tông sư, tu hành tốc độ quả thực nhanh được hù chết người. Hạ Bình. Bỗng nhiên tầm đó, một đạo sâm lãnh thanh âm truyền ra, lúc này một đạo thân ảnh cao lớn tự xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Nói đi, có dám đánh cuộc hay không? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, hùng hổ dọa người. Dùng tánh mạng của ngươi với tư cách một cái giá lớn, ta lập tức đi phát hiện nói dối, ngươi không phải cho rằng ta mưu hại rồi Vương Như Long bọn hắn sao? Vì cái gì không dám đánh bạc? Chỉ cần chứng minh ta đang nói láo, vậy thì không cần chết rồi, đương nhiên một khi chứng minh ta đang nói thật, ngươi tự là đang vũ nhục tông sư, phải dùng chết tạ tội. Hắn bức bách Vương Đông Thành, chỉ cấp hắn hai lựa chọn. Ta. Vương Đông Thành sắc mặt tức giận đến một hồi thanh một hồi màu tím, hắn thân là vương gia đích hệ tử tôn. Lại là tông sư ngũ trọng thiên cường giả, từ nhỏ tựu cao cao tại thượng, lúc nào gặp được như vậy túng quẫn cảnh. Tuy nhiên hắn hoài nghi mình đệ đệ Vương Như Long cùng Vương Thông mất tích, cùng tiểu tử này có quan hệ rất lớn, nhưng là cũng không có 100% nắm chắc, nếu như thằng này thật sự không có nói láo, vậy hắn chẳng phải là nhất định phải chết. Muốn hắn trả giá tánh mạng một cái giá lớn, đi đánh bạc loại này lập lờ nước đôi sự, hắn là điên rồi mới có thể đi làm. Đi thôi, hiện tại chúng ta tựu đi lập nhiều sinh tử khế ước. Ngươi không phải muốn biết chân tướng sự tình sao? Cho ta đi thôi, chúng ta vậy thì đi phát hiện nói dối. Hạ Bình không đợi Vương Đông Thành trả lời thuyết phục, bàn tay lớn một trảo. Oanh! Cái này bàn tay lớn chộp tới, phản phất xuyên toa hư không giống như, bất luận cái gì không khí đều đối với cái này bàn tay lớn không có bất kỳ trở ngại, năm đầu ngón tay mang theo khủng bố khí kình. Giữa không trung trong đó, xuất hiện hơn 10 đạo khí kình, những này khí kình quả thực thật giống như cứng cỏi vô cùng dây ni lông tác. Lập tức tự hướng phía Vương Đông Thành nhô lên cao tự bao phủ xuống đến. Cái này rất giống diều hâu trảo con gà con giống như, muốn Vương Đông Thành bắt lên. Đồ hỗn trướng, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Đông Thành tóc gáy dựng lên, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên rồi, một cổ không cách nào ức chế sợ hãi lan tràn toàn thân, như là rơi vào hầm băng. Hắn cảm nhận được Hạ Bình một trảo này cực kỳ đáng sợ, căn bản không giống như là mới vào tông sư newbie, mà là đắm chìm tại tông sư cảnh mấy chục năm đại lão. Nhất cử nhất động tựa hồ cũng có dẫn động thiên địa lực lượng khí thế. Một trảo chộp tới, hắn rõ ràng có loại không cách nào rung chuyển hương vị, lại để cho hắn phản phất nhớ lại khi còn bé không hiểu được bơi lội, ngã vào ở giữa hải dương ngâm nước cái chủng loại kia cảm giác vô lực. Tựa hồ giờ này khắc này, thân thể của mình bị đối phương triệt để tập trung, không chỗ có thể trốn. Nhưng là tốt xấu Vương Đông Thành cũng là tông sư ngũ trọng thiên. Một thân cương khí hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, vận chuyển vương gia tuyệt học Thương Long Quyết. Hư không chính giữa tựa hồ có thương long tại gào thét. Đông. Trên người hắn bộc phát ra cùng bạo hộ thân cương khí, ý đồ đem Hạ Bình một trảo này cho đánh bay ra ngoài. Nhưng là không dùng được, Hạ Bình hôm nay há lại Ngô Hạ A Mông, bé bắp chuối, tấn thăng đến tông sư tứ trọng thiên, hấp thu địa tâm linh chi, còn hấp thu linh hồn kết tinh lại để cho linh hồn lớn mạnh, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù là bình thường tông sư thất trọng thiên, đoán chừng đối mặt hiện tại Hạ Bình, cũng sẽ bị đánh cho chạy trối chết. Tông sư lục trọng thiên phía dưới đều bị hắn một quyền đánh chết. Như Vương Đông Thành như vậy dãy dụa, quả thực thật giống như chỉ như con sâu cái kiến, làm sao có thể ngăn cản được cự nhân một chưởng. Oanh! Một trảo này thế như trẻ tre, không khí trăm ngàn lần chấn động, lập tức liền đem Vương Đông Thành trên người hộ thể cương khí cho chấn trở thành bột mịn, đại địa đều bị một kích này chấn ra một cái đường kính mấy chục mét hố sâu. Chung quanh tông sư đều cảm nhận được một kích này đáng sợ, sợ tai họa hồ cá, mỗi một cái đều là thi triển tuyệt thế thân pháp né tránh ra, tránh né một kích này đáng sợ ảnh hưởng còn lại. A! Vương Đông Thành kêu thảm một tiếng, hắn không cách nào ngăn cản, lập tức đã bị một chảo này đánh trúng, cả người đều bị chấn động rồi mấy mươi lần, đáy lòng bị trọng thương, giống như chó chết đồng dạng bị bắt lại, ngã vào hạ bình dưới chân, không hề sức phản kháng. Phù một tiếng, hắn nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng cả khắp đại địa. Hảo cường. Rất nhiều tông sư đều là kinh hãi, bọn hắn nhìn ra được Hạ Bình bây giờ là tông sư tứ trọng thiên, đối mặt Vương Đông Thành như vậy tông sư ngũ trọng thiên cường giả, hẳn là ở vào hạ phong mới đúng, ít nhất cương khí lực lượng căn bản so ra kém, kém rồi 12 huyệt khiếu cương khí tồn lượng, đối với bình thường tông sư mà nói, chênh lệch cực lớn. Nhưng là hiện tại không giống với, lại là Vương Đông Thành ở vào tuyệt đối hạ phong, giống như gà bình thường bị Hạ Bình bắt lấy, trên người hộ thân cương khí lập tức nổ tung, không hề phản kháng. Chỉ là một trảo, tự đánh tan rồi tông sư ngũ trọng, phần này thực lực quả thực làm cho người xem thế là đủ rồi. Trước kia, bọn hắn cũng chỉ là tại tin tức ở trên nghe nói qua Hạ Bình thực lực, biết được người trẻ tuổi kia không thể tầm thường so sánh, nhưng là hiện tại mới là chân chân chính chính kiến thức đến cái này tuyệt thế yêu nghiệt khủng bố. Đối với các loại cương khí vận dụng xuất thần nhập hóa thủ đoạn, cái này căn bản không phải mới vào tông sư newbie, mà là đắm chìm tại cảnh giới này mấy chục năm càng già càng lão luyện. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng. Đó là một 19 tuổi người trẻ tuổi, quá mức khoa trương, biểu hiện kinh tài tuyệt diễm. Tự chút thực lực ấy cũng dám cùng ta kêu gào, ngươi cái này tu hành đều là tu đến cẩu phía trên. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, cùng ta ký kết sinh tử khế ước a. Hiện tại tự đi phát hiện nói dối, một khi chứng minh ta không có nói láo, ta ngay tại chỗ làm thịt ngươi, đầu lâu trực tiếp đưa trở về vương gia, giết gà dọa khỉ, răng đe, xem cái nào phế vật còn dám đối với ta kêu gào. Hắn tự muốn bắt ở Vương Đông Thành, trực tiếp ký kết sinh tử khế ước. Không không không, ta không ký, ta không ký. Vương Đông Thành dọa đái, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều tại run rẩy, đũng quần đều ướt một mảng lớn, hắn hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, đây chính là tuyệt đại hung thần, yêu vương hậu duệ cũng dám giết, thậm chí bắt lại đấu giá. Dù cho bị năm đại yêu vương đuổi giết, cái này đều không chết, ngược lại hại chết Hoắc gia vương giả, mệnh quả thực so thạch đầu còn cứng rắn. Có người nói cái thằng này quả thực tựu là thiên sát cô tinh, chuyên môn thắt chết người khác, chính mình ngược lại vui vẻ. Như vậy hung thần, như thế nào hắn nhỏ như vậy nhân vật có thể chống lại hay sao? Rõ ràng còn không biết sống chết nhảy ra, đây không phải muốn chết hay là cái gì? Hiện tại tốt rồi, chân tướng không tìm được, cũng là bị cái này hung thần bắt lấy, ký kết sinh tử khế ước, cái mạng nhỏ của mình quả thực đông lạnh qua nước, đều không thấy được ngày mai Thái Dương rồi. Hắn hiện tại cũng bắt đầu tin tưởng chuyện này không phải Hạ Bình làm rồi, ít nhất không phải trực tiếp làm, bằng không mà nói tiểu tử này nào dám kiêu ngạo như vậy, so với chính mình còn cuồng vọng, động một chút lại lựa chọn cùng chính mình đi phát hiện nói dối. Khục khục. Bỗng nhiên tầm đó, một hồi tiếng ho khan vang lên, tự hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy lực, thanh âm truyền bá tới, để ở tràng tông sư cương khí vận chuyển đều đình trệ rồi thoáng một phát. Lúc này, một người mặc áo bào trắng lão giả hư không lăng vượt qua ra, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhiều tông sư đều là lập tức nhận ra, đây là công ty cự nhân một vương giả, cũng là chủ trì lần này di tích chi hành người nói chuyện, tên của hắn gọi là Triệu Trung, cũng là một không cách nào tưởng tượng đại nhân vật. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương giả Triệu Trung mở miệng hỏi, một đôi mắt ẩn chứa thần quang, có làm cho không người nào có thể chống cự khí thế, núi cao ngưỡng dừng lại. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, trước kia hắn cũng đã gặp Ngưu yêu vương, Mèo yêu vương, Xà yêu vương vân, vân, đợi một tí năm đại yêu vương. Nhân loại vương giả Hoắc Vĩnh Minh cũng đã gặp, nhưng là những này vương giả đều cùng lão giả này không cách nào so sánh được, căn bản không phải một cái cấp bậc đấy. Chỉ là đứng tại nguyên chỗ, tự phản phất chứng kiến một cái Thái Dương giống như, trên người tản mát ra khí huyết, đầm đặc đến làm cho người tổn thương trình độ, tu vi khủng bố được rối tinh rối mù. Đi chết đi. Thừa dịp nhân loại vương giả cùng hải yêu vương người chiến đấu, tạm thời không cách nào ly khai, Hạ Bình lập tức đối với đám kia tông sư cấp yêu quái xuất thủ, tiến hành rồi điên cuồng đuổi giết. Không ít nhân loại tông sư chứng kiến loại tình huống này, cũng lập tức đi theo, cảm thấy đây là cơ hội thật tốt, lúc này thời điểm không đánh chó mù đường, lúc nào ra sức đánh. Rầm rầm rầm. Hạ Bình giờ phút này quả thực thật giống như chiến thần giống như, xung phong liều chết đi vào tông sư yêu quái trong đó, liên tục xuất thủ, một quyền oanh ra, lập tức tự đánh bại một đầu tông sư yêu quái, cả người đều nổ tung ra. Bình thường tông sư cấp yêu quái, căn bản là ngăn không được Hạ Bình một quyền, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đáng chết nhân loại, ỷ có vũ trụ phòng hộ phục, ở chỗ này giễu võ dương oai. Có bản lĩnh tự đi cùng yêu vương đánh, khi dễ chúng ta tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Không được a, tiểu tử này căn bản chính là cái xác rùa đen, như thế nào đánh đều đánh bất động. Rất nhiều tông sư yêu quái sắc mặt đại biến, chúng coi như là cảm nhận được trước kia những cái, kia tông sư yêu quái cảm giác rồi, cái này Hạ Bình quả thực tựu là một cổ siêu cấp xe tăng. Mà bọn hắn chỉ là chút ít tay không tất sắc người bình thường, đối mặt xe tăng xông tới, chúng không thể làm gì, dù sao tay không tất sắc muốn kích phá xe tăng phòng ngự, cái kia quả thực tựu là đang nằm mơ. Thậm chí đã có Hạ Bình phòng ngự, những nhân loại khác tông sư cũng buông tay buông chân, đối với những này yêu quái tông sư tiến hành giết chóc. Những này yêu quái tông sư bị chết càng nhiều, như vậy đối với chiến cuộc mà nói cũng lại càng có lợi. Dù sao ngoại trừ chúng bên ngoài, mặt khác yêu quái đối mặt nhân loại chiến hạm, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, quét ngang qua, đều là chết một mảng lớn, căn bản không làm gì được rồi nhân loại. Hơn 10, sau về sau, một đám tông sư yêu quái liên tiếp bại lui, đã bị chết vượt qua 3.000 cái tông sư yêu quái, bị giết được nghe tin đã sợ mất mật, cơ hồ nhanh muốn qua đời. Không được, Sa Yêu Vương, tiếp tục như vậy xuống dưới. Chúng ta tinh nhuệ đoán chừng sẽ bị nhân loại chém giết được không còn một mảnh, không thể tái chiến đấu rồi, phải lui lại, trọng chỉnh trạng thái. Một yêu vương chứng kiến loại tình huống này, khuôn mặt đều lục rồi, tâm đều tại nhỏ máu, những này tông sư yêu quái đều là tâm phúc của mình thủ hạ, nhưng bây giờ là bị nhân loại giết được thất thất bát bát. Nó căn bản liền chịu không được. Nếu tiếp tục như vậy xuống dưới. Các loại lần này sau khi chiến tranh kết thúc, đoán chừng nó liền trở thành lưu manh tư lệnh rồi. Lui lại, lập tức lui lại. Sa Yêu Vương sắc mặt thập phần âm trầm, nó tuy nhiên thập phần bá đạo, coi trời bằng vung, thế nhưng không phải ngu xuẩn, tự nhiên sẽ hiểu bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, lập tức hạ ra lệnh rút lui. Sưu sưu sưu. Mệnh lệnh này vừa ra, rất nhiều hải yêu mỗi người đều là đại hỷ, cũng không dám nữa cùng nhân loại chiến đấu, nhao nhao triệt thoái phía sau, dẫn theo đại quân nhanh chóng hướng phía biến cả ở trong chỗ sâu chạy thục mạng. Mà rất nhiều yêu vương cũng là cùng nhân loại vương giả vừa đánh vừa lui, rất nhanh rút lui khỏi chiến trường. Nhân loại vương giả cũng không có vội vã đuổi theo, dù sao hiện tại những này yêu quái y nguyên bảo tồn lấy tương đương thực lực, nếu như lèm nhèm nhưng đuổi theo mau lời mà nói, chỉ sợ sẽ gặp được bẫy rập. Bây giờ còn là làm gì chắc đó thì vẫn còn tốt hơn. Thắng, chúng ta rốt cuộc thắng. Đám kia ngu xuẩn hải yêu, còn muốn xâm lấn chúng ta nhân loại địa bàn, hiện tại có lẽ đã bị giáo huấn đi à nha. Lần này giết chúng 3.000 đầu tông sư, đầy đủ khiến chúng nó đau nhức một thời gian ngắn. Cũng không thể nhanh như vậy liền buông lỏng. Bọn này hải yêu có thế sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha, chủ lực vẫn còn a. Đúng vậy, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Bất quá may mắn có Hạ Bình tồn tại, bằng không mà nói chúng ta chém giết tông sư yêu quái ở đâu có đơn giản như vậy. Nói không sai, cái này tuổi trẻ hậu bối rất rất giỏi a, trường gian sóng sau đè sóng trước. Rất nhiều nhân loại tông sư đều là hưng phấn nghị luận nói, chứng kiến đám kia hải yêu rất nhanh chạy thục mạng. Bọn hắn đã biết rõ lúc này đây chiến tranh bắt đầu nhân loại đã thắng lợi rồi, giết được đám kia hải yêu chạy trối chết. Không ít tông sư đều là đi vào Hạ Bình trước mặt, nhao nhao biểu thị cảm kích cảm xúc, cùng với muốn kết giao tâm lý. Dù sao bọn hắn mỗi người cũng biết, chỉ cần Hạ Bình ngày sau bất tử, nhất định tựu là vương giả, hiện tại không đến nịnh bợ giao hảo, cái kia lúc nào mới tới, hiểu được làm người đều biết rõ nên làm như thế nào. Hạ Bình, ngươi lần này làm ngon lắm. Lúc này thời điểm... Một ít nhân loại vương giả cũng hàng lâm xuống, đi vào Hạ Bình bên người, vương giả Triệu Trung mỉm cười, nhìn xem cái này hậu bối, lập tức cảm thấy hết sức hài lòng. Vốn hắn cho rằng lần này chiến tranh có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương, đánh cho cự nhân đảo chưa gượng dậy nổi, nhưng là bây giờ Hạ Bình ngang trời xuất thế, ngược lại đánh cho đám kia yêu quái chạy trối chết, chiếm hết thượng phong. Cái này là yêu nghiệt thiên tài tác dụng a. Một cái yêu nghiệt, đính đến thượng 100 cái thiên tài, đây cũng không phải là nói dối. Thật giống như một cái an san. Dù cho trên 100 cái bình thường nghiên cứu khoa học nhân viên đều so ra kém, cái này là yêu nghiệt tác dụng. Khách khí, chư vị tiền bối thật sự là khách khí, tất cả mọi người là nhân loại, chống lại yêu quái, mỗi người có trách a, ta chẳng qua là hơi tận non nớt chi lực mà thôi, điểm ấy lại được coi là rồi cái gì. Hạ Bình khoát khoát tay, lộ ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, biểu thị đây chỉ là tiện tay mà thôi, không tính là cái gì công lao. Đương nhiên, ta nói ra những lời này, cũng không phải là vì bao nhiêu ban thưởng. Dù cho cái gì ban thưởng đều không có, ta đều là không hề câu oán hận đấy, dù sao cũng là vì nhân loại nha. Nghe nói như thế, Triệu Trung khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, hắn rõ ràng nghe ra rồi tiểu tử này ý ở ngoài lời, tự hồ muốn nói chính mình lập được lớn như vậy công lao, không để cho điểm ban thưởng, căn bản không thể nào nói nổi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cho mình trắng trợn muốn thưởng người trẻ tuổi, nhưng là không để cho cũng không được, dù sao Hạ Bình lập nhiều lớn như vậy công lao, không để cho sẽ để cho người thất vọng đau khổ. bởi như vậy, ai còn sẽ vì cự nhân đảo dốc sức liều mạng. Cái này sao, ban thưởng vẫn phải có, ngươi có thể đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần ta đủ khả năng, tự hoàn toàn không có vấn đề. Triệu Trung cắn răng, cho xuất một cái ban thưởng. Rất nhiều tông sư đều là xôn xao, đây chính là vương giả hứa hẹn, không biết bao nhiêu người đều hâm mộ không đến, tiểu tử này xem như phát. Thiệt hay giả, ta muốn những vật này. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức hướng Triệu Trung đưa ra yêu cầu đại lượng tài liệu, những điều này đều là vì cải tạo phi thuyền Nguyệt Thần cần tài liệu, trong đó một ít tài liệu thuộc về quân đội quản chế vật tư. Nếu như không có tương đương quyền hạn lời mà nói, người bình thường căn bản không cách nào đạt được. Hắn trọn vẹn yêu cầu rồi giá trị 2 vạn ức đồng liên bang tài liệu. Không có vấn đề. Vốn Triệu Trung còn tưởng rằng Hạ Bình sẽ sư tử khai mở miệng lớn đâu rồi, đã làm xong bị hố một số ý định, không nghĩ tới hay là hiểu đúng mực đấy. Tuy nhiên 2 vạn ức đồng liên bang rất nhiều, nhưng là cùng Hạ Bình công lao so sánh với, tự không coi vào đâu rồi. Dù sao bị bọn này hải yêu công phá cự nhân đảo, tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Bất quá Hạ Bình sở dĩ không có sư tử khai mở miệng lớn, cũng là trong nội tâm có mặt khác ý định. Hiện tại bọn này hãy yêu dốc toàn bộ lực lượng, hang ổ chẳng phải là ở vào hư không trạng thái. Nếu hắn thừa cơ hội này, tiến công đối phương hang ổ lời mà nói, có lẽ có thế vết lớn một số. Không thể nói đối phương tiến công chính mình tổng bộ, chính mình lại không biện pháp đi qua đối phương địa bàn, cái này là cái gọi là dùng kỳ nhân chi đạo còn trì hắn thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.